Ba vị bá bá của ngươi ở Hoàng Sơn lúc ấy tuy may mắn khỏi mất mạng nhưng võ công đã tàn phế, giờ ẩn náu cửa thiền, nhưng di thân vẫn chưa tàn. Ba người hy vọng ngươi không quên tuyệt nghệ độc môn đã truyền thụ cho ngươi, đồng thời căn dặn cố gắng tìm cho ra lệnh tôn luyện thành thiên lôi trưởng, tập trung tứ tuyệt lô, điện, phong, vũ công phu để báo thù nhà vật trong túi vải đen này là võ lâm chi bảo, chờ xem ngươi có duyên phận hay không. Còn các huyết hoàng trong bình ngọc là do bảo huyết trên áo ngươi dạo nọ kết hợp với mấy vị kỳ dược luyện thành vốn có công hiệu cải tử hoàn sinh, mong ngươi giữ lấy phòng thân. Bên dưới lá thư vẽ một chiếc tăng bào rách mướp. Nguyên chàng thiêu miến không phải là ai khác mà chính là Long Bình, phong thư nó chính là của lão hòa thượng gửi cho chàng. Lúc trước ở Thiên Đô Phong, bị trúng độc hôn mê, nhờ Mặc Thanh cứu tạm thời tỉnh lại. Tiếp đến lao hóa tử cửu thúc công xuất hiện. Trong lúc còn mơ màng đống thấy một trận cuồng phong nổi lên thổi chàng bay bổng trong không trung. Vượt qua hai ngọn núi, cuối cùng thổi chàng bay vào một hang động. Trừng gió lặng thấy mình nằm trong hang động không thấy Mặc Thanh bên cạnh. Qua một đêm vận công điều tức, thần lực khôi phục bình thường. Ngày thứ hai chàng tìm đường về trốn cũ tìm khắp núi vẫn không thấy bóng dáng Mặc Thanh. Cả bọn người Thanh Long giáo cũng không thấy đâu chờ xuân sang chàng tìm đường trở về chùa tìm lại sư phụ để tiếp tục luyện võ. Nhưng sợi mây khô không còn, nhìn vách núi treo leo dù loài khỉ e dở, VN cũng khó trèo. Với người thường thì khó khăn nhưng Long Bình vốn có kỹ năng leo núi, vậy mà cũng mất hơn một ngày đêm mới leo lên đến chùa. Nhưng cổng chùa giờ đã đóng chặt, trên cổng có dán một phong thư với một túi vải đen nhỏ, vốn của cửu đầu điểu hồ hưu sư phụ cho chàng dạo nọ. Long Bình buồn bã quỳ lệ thinh không mấy lệ rồi xuống núi. Nhưng đi đâu bây giờ, chàng cứ đi vô mục đích, bất giác lại lấy phong thư đọc lại. Đông nghe tiếng quần áo lay động trong gió, chàng vốn chưa có chút kinh nghiệm giang hồ, còn đang lúng túng chưa biết làm sao. Long Bình vốn thông minh cơ trí, nghe tiếng không phải chỉ một người đi, hơn nữa khinh công không phải tầm thường, vội tìm chỗ ẩn thân sau một tảng đá chờ xem nhân vật nào xuất hiện. Thoáng chốc đã thấy xuất hiện hai bóng người đang chạy như bay về phía chàng. Ngưng thần nhìn kỹ thì ra là hai kình trang hán tử tuổi trạc tứ tuần. Một hán tử cao gầy, lưng dắt một đôi thiết trào. Người kia thấp mập, vai vác một chiếc mái chèo sắt đen tuyển hai người im lặng để khí dở khinh công chạy như gặp phải việc gì gấp lắm vậy. Long Bình thấy hai người chạy qua. Liền bí mật dở khinh công đuổi theo bén gót. Bởi chàng nghi hai người này nếu không phải người của Bách Hoa giáo thì đến đây tất cũng liên quan đến Bách Hoa giáo. Cả ba hai trước một sau, đi được một lúc lâu, đến một cánh rừng rậm. Hai người đi trước dừng lại nghỉ ngơi, đông thấy hán tử mập lùn lên tiếng. Đại ca, không biết đồng giáo chủ có trên núi hay không, nộ nhỡ mụ không có trên núi thì phải làm sao? Hán tử cao gầy tiếp lời. Việc này huynh đệ hay yên tâm. Hai ta chỉ cần mang thư với Kim Long lệnh lên núi, nếu đồng giáo chủ không có ở đó thì tứ đại danh hoa của họ tất biết cách xử lý. Hán tử mập lùn hạ giọng nói. Đại ca, nói năng cẩn thận chứ. Hán tử cao gầy cười ha hả nói. Sợ gì nữa? Đây đã vào địa phận tổng đàn Bách Hoa giáo, có kẻ nào to gan dám vuốt râu hùm. Long Bình nghe nói hai người chỉ đến để đưa thư, không khỏi cảm thấy thất vọng. Đông thấy hán tử mập lùn tỏ vẻ cẩn thận sợ hãi như vậy. Không biết kẻ nào gìn thư cho Bách Hoa giáo chủ, chắc phải có việc cực kỳ cơ mật. Hơn nữa lúc này gã cao gầy nói tới Kim Long lệnh. Kim Long lệnh là vật gì, đến nỗi phải hai người hộ tống mang đến đây. Nhất định ta phải tìm cách xem cho được đó là vật gì. Long Bình tâm niệm chưa rút đông thấy một trận quái phong lướt qua sau lưng, lập tức quay người lại, phía sau trống không nào thấy bóng người. Trang bất giác kinh hãi thầm. Trận quái phong này rõ ràng do ai đó tạo nên chứ đâu phải tự nhiên, sao không thấy bóng ai cả? Lẽ nào khinh công của đối phương đã đến mức xuất thần nhập hóa như vậy? Long Bình không khỏi toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm. Tại sao mình xui xẻo như vậy không biết, lần đầu tiên Hạ Sơn đã gặp phải một nhân vật như vậy. Thật là xe sẽ rình bắt ve sầu, lại gặp chim cắt rình phía sau. Nhìn thấy sau không thấy bóng người Long Bình đành quay lại quan sát hai hán tử đưa thư. Nhung! Hai hán tử đưa thư đã ngồi bất động, bốn mắt mở lớn kinh ngạc. Long Bình bất giác giật mình, trong một khoảng thời gian chớp mắt ấy, hai người đã bị điểm huyệt rồi. Long Bình nhủ thầm. Lẽ nào hai việc này do cùng một người gây nên? Nếu thật sự hai việc này do một người làm thì võ công của người ấy cao thâm không thể tưởng được. Long Bình im lặng quan sát một lúc lâu, đông thấy hai hán tử tỉnh lại. Hán tử mập lùn vừa tỉnh lại vội thò tay vào ngực, nhưng lục lọi một hồi lâu gã để nguyên tay như vậy không dám rút ra. Mặt mày thất sắc. Gã cao gầy cũng thất kinh hỏi lớn. Mất hết rồi hay sao? Gã mập lùn nghiến răng nói. Lý Tiêu, người lô mãng làm mất hết, một mình ngươi về lãnh tội đi. Gã cao gầy cười lạnh nói. Ngươi muốn đẩy tội cho một mình ta sao? Rõ ràng thư với Kim Long lệnh trong tay Ngô Sơn ngươi bị mất, ai biết được ngươi làm trò quỷ gì, giờ lại định đẩy trách nhiệm cho ta. Thì ra gã mập lùn tên Ngô Sơn, gã cao gầy là Lý Tiêu. Đống nghe Ngô Sơn nói. Không sai. Đồ để trong người ta. Nhưng lúc đi giáo chủ đã căn dặn thế nào? Nếu ngươi không tự miệng nói ra thì kẻ địch làm sao biết được? Hai người đánh mất thư với Kim Long lệnh không lo tìm kiếm lại cứ ngồi đổ trách nhiệm cho nhau. Lý Tiêu thấy tình hình không ổn, họa lớn sắp đổ lên đầu hắn, hai mắt láo liên, đông gã chỉ ra sau lưng Ngô Sơn kêu lớn. Huynh đệ, ngươi coi kia. Không phải là Kim Long lệnh sao? Ngô Sơn vội quay đầu nhìn ra sau lưng. Lý Tiêu xuất kỳ bất ý ra tay điểm vào tử huyệt song yên dưới nách Ngô Sơn, cười ha hả nói. Huynh đệ, ta nói không phải Kim Long lệnh mà. Sao lại còn quay đi nhìn làm chi? Thôi ngươi đi sớm, đại ca sẽ đốt cho ngươi ít tiền giấy. Gã chưa nói hết câu, đống nín bặt, tay chân đờ ra. Tay phải vẫn dính trên người Ngô Sơn. Bất kỳ ai nhìn qua cũng đều biết gã giết chết Ngô Sơn, nhưng ai giết gã? Long Bình cách đó không xa lại nhìn không hề chớp mắt vẫn không phát hiện thấy điều lạ. Không biết vì nguyên nhân gì gã đột ngột thọ tử như vậy. Ngạc nhiên chưa hết bỗng Long Bình thấy một đạo hào quang nhằm chàng bay tới. Long Bình vội lách người lui ra hơn nửa trượng. Phập! Một tiếng, đạo hồng quang cắm vào thân cây chỗ chàng ẩn thân. Ngưng thần nhìn kỹ, thì ra đó là một tấm thiệp lớn. Cắm tấm thiệp vào thân cây là một công phu không thể tưởng tượng nổi. Trên tấm thiệp có in hình một con rồng vàng điêu khắc tinh vi đang vươn nanh múa vuốt trông sinh động như vật sống. Nhìn kỹ tấm thiệp thấy viết. Kính thỉnh Bách Hoa giáo đồng giáo chủ túc hạ đúng ngày rằm tháng 4 đến Thủy Long đàn của bổn giáo, bản nhân có việc cơ mật cần bàn. Khi đến dự đại hội nhớ mang Kim Long lệnh làm bằng. Thanh Long giáo chủ thần Long chư thiên kính thỉnh, Long Bình xem xong không hiểu kẻ giấu mặt muốn gì ở chàng. Hắn lấy trộm Kim Long lệnh rồi tặng cho chàng, chẳng lẽ hắn bảo chàng đi dự hội. Long Bình vội ôm quyền nói, tiền bối phương nào, không biết có thể hiện thân để tiểu bối Long Bình làm lễ bái kiến. Chỉ nghe tiếng trả lời như từ cõi u linh vọng lại. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Long Bình ngạc nhiên hỏi lại. Có phải ý tiền bối muốn vãn bối đến Thủy Long đàn của Thanh Long giáo? Ngươi có cái gan đó không? Long Bình động tính hiếu kỳ. Thủy Long đàn của Thanh Long giáo có gì đáng sợ? Một chàng cười ha hả cất lên. Khá lắm. Cuồng ngạo lắm. Chỉ cần ngươi không sợ là được rồi. Long Bình cau mày hỏi lại. Còn tiền bối? Lúc đó người có đến không? Ngươi đã nói không sợ mà. Còn hỏi ta làm chi? Không phải vãn bối sợ, thiết nghĩ đến lúc ấy tiền bối cũng có mặt, vãn bối được hạnh ngộ tiên nhan. Chỉ nghe một chàng cười ha hả. An nói khéo lắm. Chỉ sợ lúc gặp ngươi không nhận ra ta. Long Bình buông gọn. Chưa chắc. Lại cuồng ngôn nữa. Trừ phi tiểu tử ngươi luyện được thiên nhãn thông. Long Bình đáp. Không cần thiên nhãn thông nhưng vãn bối tin chắc lúc gặp lại, lập tức nhận được ra tiền bối. Ngươi dám đánh cá không? Dùng vật gì đánh cá? Tiểu tử thật cuồng ngạo, đánh cá cái đầu ngươi. Còn tiền bối? Ta. Ha. Ha. Ngươi định đổi đầu với ta. Ngươi chưa đáng đâu, thôi đổi một cái địt của ta lấy đầu ngươi vậy. Dùng một cái địt, đánh cược lấy một mạng người. Vậy mà Lao còn nói đổi một cái địt của ta lấy đầu ngươi vậy. Thêm một tiếng vậy làm như đổi như vậy còn chưa ngang giá. Lao chịu thiệt thòi hơn chàng. Long Bình cố gắng nín cười, làm như ra vẻ chắc thắng không do dự nói. Được, vãn bối chấp nhận điều kiện, có điều không biết lấy gì làm tin. Kích trưởng làm tin. Long Bình nghe nói cả mừng nghĩ thầm. Chỉ cần ngươi hiện thân, coi như ta chắc thắng. Chừng đó ngươi làm sao điệt cho ra. Trang Liên cao giọng nói. Tiền bối, xin mời. Vãn bối hầu giá. Dứt lời giữ hữu trưởng chờ đợi. Đông thấy từ trên tảng cây rậm rạp, một vật to tròn như quả cầu thịt khổng lồ bay ra. Long Bình chưa kịp nhìn rõ là vật gì thì hữu trưởng bị đánh bút, bút, bút ba tiếng thoát cái quả cầu thịt biến mất tung. Thân pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn thiệt không bút nào tả xiết. Long Bình chắc chắn đắc thắng, nào ngờ đến dung mạo đối phương cao thấp mập ốm thế nào cũng không kịp thấy. Long Bình kinh hãi nghĩ thầm. Thật là dở khóc dở cười, cuộc đánh cá này tuy giống như một trò đùa. Nhưng thân là người võ lâm, một lời nói nặng bằng non, lẽ nào hứa rồi lại bỏ qua. Chàng quay người gọi luôn mấy lượt vẫn không nghe tiếng trả lời, liền nghĩ. Việc này tạm gác lại, đến lúc đó hắn hay. Đi Thủy Long Đàn lần này ngoài việc thăm dò tung tích phụ thân, nhân tiện tìm Mạc Thanh luôn thể. Thế là quay lại lấy thiệp mời với Kim Long lệnh cất vào người, lúc nhìn lên đã không còn thấy sắc của hai hán tử lúc nãy. Long Bình cũng không có dư thời gian quan tâm đến hai gã. Vội chạy ra khỏi rừng quan sát. Mắt thấy Liên Hoa Phong cách đó không xa. Chàng vốn muốn tìm đến Bách Hoa giáo tầm thủ, liền dở khinh công thân pháp hướng Liên Hoa Phong chạy như bay. Lúc hoàng hôn chàng đã đến trước Bạch Cốt Lâm. Đến đây Long Bình không khỏi chủ trừ, nhờ Lao Hòa Thượng chỉ điểm mới thoát ra được, nhưng cửu đầu điểu sư phụ không chỉ cho chàng những chỗ ảo diệu trong rừng, giờ đây nghĩ tới việc xông vào rừng chàng không khỏi sởn tóc gáy. Vừa lúc đó đông nghe tiếng thiếu nữ từ trong rừng vọng ra. Huy ca, người trốn ở đâu? Nếu không chịu lộ diện ta. Long Bình nhìn lên, trước mặt chàng xuất hiện một thiếu nữ mỹ mạo như ngọc nữ, đang kinh ngạc nhìn chàng. Thấy Long Bình nhìn lên, nàng nở một nụ cười như phù dung nở rộ, thật là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Long Bình nhìn thấy thiếu nữ, hồi ức về những tháng ngày đau khổ lúc còn ở Liên Hoa Phong tràn về, thì ra đó là Điêu Màn công chúa. Dù căm hận đối phương đến xương thủy, nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Thấy Long Bình cũng mỉm cười đáp lễ, nụ cười trên miệng nàng càng tươi, liền chạy đến trước mặt chàng, nói. Ta tên Đồng Điêu, còn ngươi? Quả nhiên Long Bình không nhận lầm, mới mở miệng nói một câu đã lộ rõ bản tánh điêu ngoa. Song phương chưa quen biết mở miệng đã tự giới thiệu tên mình, thật khiến người đứng đắn phải hổ thẹn. Nghe đối phương hỏi tên họ mình, chàng biết chắc Điêu Màn công chúa không thể nhận ra chàng nên thong thả trả lời. Tại hạ Mạc Thanh. Điêu Màn công chúa nghe Long Bình xưng Mạc Thanh, đông nhíu đôi mày liễu, đôi mắt không ngừng quan sát chàng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng Mạc Thanh. Long Bình thấy đối phương cứ lẩm nhẩm hai tiếng Mạc Thanh, chợt nhớ tới Mạc Thanh từng nói với chàng tên người có thể ăn được, không lẽ Điêu Màn công chúa cũng biết công phu này. Bất giác chàng cũng lẩm bẩm hai tiếng Đồng Điêu thử xem mùi vị thế nào. Lúc đầu chàng đọc luôn mấy lần vẫn không nghe mùi vị gì, nhưng hai tiếng Đồng Điêu, Đồng Điêu nhắc đi nhắc lại càng nghe càng thấy ghét. Bất giác hai tiếng Mạc Thanh từ trong lòng trỗi dậy, trước mắt chàng gã thư sinh Mạc Thanh bỗng hiện ra. Dáng nhỏ nhắn, môi cũng đỏ hồng tươi tắn như môi Điêu Màn công chúa. Đôi mắt linh lợi sắc sảo còn hơn Điêu Màn công chúa. Nhưng chàng kêu thử mấy lần nào có nghe mùi vị gì, bực mình nghĩ thầm. Có lẽ Long Bình ta không có duyên với môn công phu này. Đống nghe Điêu Màn công chúa ở một tiếng hỏi. Ngươi có bị bệnh thần kinh không đó? Long Bình giật mình vội cười nói. Không có, không có. Cô nương có gì chỉ giáo? Điêu Màn công chúa thấy chàng cười mà thần thái ngơ ngẩn như người say, cũng cười hì hì nói. Ta hỏi ngươi, Mạc Thanh là tên đủ của ngươi hay còn họ nữa? Long Bình nói. Không. Tại hạ tên có một chữ Thanh. Miệng chàng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú thưởng thức nụ cười của mỹ nhân. Đồng Điêu Nguyên đã rất đẹp, lúc này cười lại càng đẹp hơn. Long Bình không khỏi nghĩ thầm, thật đáng tiếc, người đẹp như vậy mà tên nghe đáng ghét. Trong đầu chàng đống lóe lên một tia sáng. Thì ra tên người vốn không thể ăn được, nói có mùi vị càng không thể có. Có điều dựa vào tâm yêu ghét mà đánh giá tên của một người. Chàng hạ, chàng hận thấu xương Điêu Màn công chúa. Cứ nói mãi hai tiếng Đồng Điêu tất nhiên cảm thấy ghét. Bất kể đối phương mỹ mạo như tiên nữ cũng không thể phát sinh hảo cảm. Ngược lại, chàng với Mạc Thanh gặp nhau không quá nửa ngày, nhưng tâm đầu ý hợp càng gọi càng nghe thân thiết, so lại lần trước Mạc Thanh nói mùi vị của tên người thật phù hợp. Nghĩ ra được cái Mạc Thanh gọi là công phu thật ra chỉ để đùa mà thôi, Long Bình mừng rỡ lẩm bẩm một mình. Được rồi, ngươi gạt ta như vậy, chừng gặp lại phải cho ngươi biết Long Bình này lợi hại. Điêu Màn công chúa thấy chàng cứ kêu tên mình rồi nói lầm thầm gì đó, rồi lại nhìn chằm chằm, nàng cứ ngỡ đối phương lúc khẩn trương lúc cười cười rồi bất thần nói một câu không đâu vào đâu, cứ ngỡ đối phương quả thật người điên. Điêu Màn công chúa bất giác thở dài nói. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Long Bình khôi phục nét mặt sáng sủa vốn có của mình cười hỏi. Đáng tiếc điều gì? Điêu Màn công chúa buồn buồn nói. Đáng tiếc ngươi mắc một chứng bệnh kinh người mà không tự biết. Tiếng cười chưa rút bông thấy từ trong rừng chạy ra một chàng thiếu niên. Gã thiếu niên tuy khôi ngô tuấn tú nhưng đôi mày rậm rì giao nhau, gần như che khuất đôi mắt nhỏ. Nhìn mặt gã hiện rõ là con người âm hiểm sát nghiệp nặng nề. Nhìn thấy gã thiếu niên, Long Bình lập tức nhận ra đó là Lưu Huy, kẻ ngày trước nghe lời điều màn công chúa hành hạ chàng đủ điều. Bất giác máu giận trào sôi nhưng ngoài đôi mắt phát xạ những tia sáng kinh người ra. Sắc mặt không lộ một chút biến đổi nào. Điêu Man công chúa quay sang Lưu Huy la mắng trách móc một hồi mới quay sang giới thiệu với Long Bình. Nghe giới thiệu chàng là Mặc Thanh, gã tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng trước nay gã quen tuân lệnh Điêu Man công chúa. Liên bước đến gần tỏ vẻ thân thiện, định nắm tay chàng. Long Bình vốn căm hận hai người nào thèm thân thiện với kẻ thù, vội rút tay ra. Rũ rũ tay áo, nói. Tay các hạ tanh hôi quá. Lưu Huy bị Long Bình sỉ nhục bất giác nổi giận mang lớn. Xuất sinh ngươi ở đâu chui ra mà dám đến đây chọc giận thiếu gia? Gã chưa rút lời, Điêu Man công chúa đã hét lớn ngắt lời. Ngươi không được mắng người như vậy. Ngươi thử ngời hải xẻm, không chừng tanh hôi thật. Dứt lời nàng nhìn Long Bình cười thật ngọt. Lưu Huy tức anh ách, nhưng thấy Điêu Man công chúa lên tiếng bênh vực đối phương hắn đành nuốt giận làm thinh. Lại nghe Điêu Man công chúa lên tiếng. Mặc huynh đến đây có việc gì? Long Bình cố nhịn cười nói. Ta đến cầu kiến giáo chủ của các ngươi. Điêu Man công chúa nghe nói mừng khắc khởi, trừng mắt nhìn Lưu Huy nói. Thấy chưa? Mặc đại ca có việc cầu kiến cô bà. Nếu không có ta, ngươi đắc tội với Mặc đại ca rồi nói làm sao với người. Lưu Huy ấm ức trong lòng nhưng vẫn không dám nói gì. Điêu Man công chúa mỉm cười nói. Không phải ngươi cần gặp cô bà sao? Mau theo ta đi gặp người, nếu không lát nữa trời tối lạc trong rừng thì khổ. Dứt lời giơ tay định kéo tay Long Bình, Long Bình nào chịu để ả nắm tay, vội phất tay háo nói. Đâu đây có mùi khó ngợi quả. Cái phất tay của chàng không biết vô tình hay cố ý dùng tay háo đẩy tay Điêu Man công chúa ra. Điêu Man công chúa như vô tình không hay biết chun mũi nói. Chắc có chuột chết đâu đây, thôi ta đi. Dứt lời nàng lại muốn nắm tay Long Bình, chàng thối lui một bước nói. Cô nương, xin mời. Tại hạ tự đi được. Điêu Man công chúa vẻ mặt thất vọng, quay sang cặp tay Lưu Huy đi thẳng vào rừng, Long Bình cũng vội nối gót theo sau. Lối đi trong rừng ngang dọc trắng trịt, Long Bình định dùng trí thông minh hơn người của mình, cố nhớ đường đi nhưng quẹo qua quẹo lại một hồi, không còn nhớ đâu là đâu nữa đành phó mặc mệnh trời nhắm mắt đưa chân đi theo Điêu Man công chúa với Lưu Huy. Đi được một lúc độ một tuần trà, Điêu Man công chúa đột ngột quay người lại, tay cầm một lưỡi trụy thủ ghí sát ngực Long Bình, cười lạnh nói. Tên tiểu tặc này dám múa rượu trước mặt bản công chúa. Hừ, quả có mắt không tròng. Người tên gì? Đến đây có mục đích gì? Nói mau. Kẻo chết không toàn thây. Long Bình cứ tưởng đã làm cho đối phương rối trí không lần rõ hư thực, nào ngờ bị đối phương gài bẫy mà không hay. Rõ ràng Điêu Man công chúa đã sớm nhận ra chàng đến không có thiện ý, nhưng nàng thủy chung vẫn không lộ ra mặt chờ đến lúc dẫn dụ chàng vào Bạch Cốt Lâm mới xuất chiêu này. Quả thật điêu ngoa hơn người. Trong lúc bất thần, Long Bình không kịp thối lui, nhưng chàng biết Điêu Man công chúa không hạ độc thủ ngay nên trấn tĩnh lại, chờ Điêu Man công chúa rút lời mới mỉm cười nói. Người muốn ta nói thế nào? Ta tên Mặc Thanh, có việc đến cầu kiến Bách Hoa giáo đồng giáo chủ, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi. Điêu Man công chúa cười lạnh, nói. Hảo tắc tử, đến nước nay mà còn nói cứng. Ngươi cầu kiến cô bà ta có việc gì? Nói mau. Long Bình hơi chột dạ. Chàng vốn đến đây tầm cửu, đối phương hỏi tới vậy biết trả lời sao cho xuôi đây. Trong lúc khẩn cấp, chợt động linh cơ nói. Người tác chủ được sao? Điêu Man công chúa cũng hơi giật mình, nhưng lập tức cười lạnh nói. Không cần biết ta tác chủ được hay không, ngươi phải đưa chứng cơ cho ta xem trước. Long Bình nói. Được. Chàng thò tay vào ngực áo, Điêu Man công chúa lập tức hét lớn. Không được vọng động. Trước mặt bản công chúa đừng hòng dở trò quỷ. Huy ca. Đến xem thử vật gì. Lúc này Lưu Huy giận chẳng hông, giờ có dịp phát tiết, mừng rỡ bước đến gần Long Bình, đưa tay gần mũi chàng nói. Ngươi chê tay thiếu gia thanh hôi, giờ cho ngươi ngợi thèm. Dứt lời hắn vươn chảo trộm vào mũi chàng, khí thế mạnh mẽ vô cùng, nếu bị hắn trộm chúng thì sợ mất mũi như chơi. Long Bình thấy đối phương vô lễ không nhịn được ngửa mặt ra sau tránh chào đồng thời để khí vận công phun ra một bãi nước bọt. Lưu Huy không kịp thu tay về, lòng bàn tay bị trúng nước bọt làm thành những lỗ nhỏ như tổ ong, lập tức rườm máu. Hắn từ nhỏ đến giờ, kẻ hầu người hạ sung sướng quen rồi làm sao chịu nổi đau đớn như vậy. Lập tức kêu lại như heo bị cắt tiết. Điêu Man công chúa thất kinh vội nhấn mạnh lì truy thủ về phía trước. Thân hình Long Bình như dính chặt vào lì đao đối phương đẩy tới bao nhiêu thì chàng lui về sau bấy nhiêu. Rõ ràng chàng có ý chọc tức đối phương chứ nào có coi Điêu Man công chúa ra gì. Điêu Man công chúa lửa giận phừng phừng, điểm chân lao mạnh tới. Long Bình nghiêng nhẹ người tránh qua một bên nhanh như ảo ảnh, tay áo đồng thời phất ra. Điêu Man công chúa mất đã muốn thu thế nhưng không kịp nữa. Té nhào xuống đất. Long Bình chưa kịp đứng yên đã thấy Lưu Huy múa trưởng xông đến tấn công. Chàng nào có coi đối phương ra gì, chờ trưởng đối phương sắp chạm vào người liền dở bộ thân pháp thần ảo vạn biến Phật ảnh, xuyên qua bóng trưởng thoát ra ngoài. Đồng thời thi triển tiên hầu trưởng pháp vỗ nhẹ vào bả vai Lưu Huy kêu lớn. Đứng yên. Nguyên một trưởng của chàng tuy nhẹ, nhưng với công lực của chàng, Lưu Huy làm sao chịu nổi. Hơn nữa hắn đang ở thế công mạnh bất chợt đánh vào khoảng không lại bị đẩy một trưởng nơi vai đau nhói, không dừng lại được, hắn bị té chổng vó lên trời, mông bị rất đánh bịch xuống đất đau thấu tâm can. Lưu Huy không ngờ võ công của đối phương cao thâm như vậy, chưa kịp thấy đối phương xuất chiêu đã té lăn, tuy trong lòng kinh hại nhưng vẫn không phục, tung người đứng dậy, lại xông vào đánh tiếp. Bỗng nghe Điêu Man công chúa hét lớn. Lưu Huy còn chưa chịu lui ra. Long Bình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trong bóng tối xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ thắm như máu, tiếp theo một mụ già tóc bạc dắt tay Điêu Man công chúa chậm rãi bước tới. Thì ra là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà Đồng Sầu. Long Bình phát hiện ra trong bóng tối còn có thêm 3-4 người nữa ẩn núp, trong lòng không khỏi kinh hãi thầm. Bách Hoa bà đến cách chàng mấy bước mới dừng lại, đưa mắt quan sát chàng từ đầu đến chân, một lúc sau, mụ mới cất giọng lạnh như băng nói. Ngươi cần gặp bổn giáo chủ có việc gì? Long Bình ngạo mạn nói. Tại hạ phụng mạng đua thư, không ngờ người của quý giáo vô lễ như vậy. Bách Hoa bà thấy chàng cốt cách phi phàm, nói năng chững chạc biết là người có lai lịch không tầm thường, chỉ tiếc là tầm cao khí ngạo trước mặt mụ dám mắng môn hạ vô lễ, lại không làm lễ bái kiến. Bách Hoa bà cười lạnh. Sư phụ ngươi là ai? Long Bình vẫn vẻ cao ngạo. Hà tất phải hỏi. Xem thư khắc biết. Bách Hoa bà Đồng Sầu cau mày. Thư đâu, mau đưa ra. Long Bình lấy thiệp mời trong ngực áo đưa ra trước mặt Hứa Hứa nói. Thư ở đây, có điều phải đưa ta ra khỏi Bạch Cốt Lâm trước. Bách Hoa bà cười âm hiểm. Nhóc con lớn mật, dám đặt điều kiện với ta. Chẳng nhẽ ngươi sợ lao thân không dắt ngươi ra khỏi rừng. Long Bình không thèm khách sáo, cất thư vào ngực áo, nói. Đồng giáo chủ, xin mời. Tại hạ thật không dám tin. Bách Hoa bà Đồng Sầu giận đến thất khiếu ra lửa hừ lạnh, nói. Ngươi nhất định đòi chết. Long Bình cười nhẹ. Chưa chắc. Bách Hoa bà tuy nổi giận, nhưng thấy đối phương càng cao ngạo mụ càng không dám lô mãng. Cô nén lên giận, mụ cất giọng. Được, lao thân đưa đường. Dứt lời, không thấy mụ chuẩn bị gì thân hình bỗng tung lên, nhanh như tên bắn. Long Bình biết chắc một khi mụ chưa biết rõ lai lịch của chàng nhất định không thể ra tay một cách khinh suất. Vội thi triển khinh công bén gót. Bách Hoa bà ghét gã thiếu niên cao ngạo định dạy hắn một bài học, trước tiên làm hắn điên đầu mới dắt ra khỏi rừng, nên dở hết tuyệt kỹ khinh công chạy như bay. Chạy một hồi quay đầu nhìn lại thấy đối phương đuổi theo bén gót, bước chân nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân không tỏ ra hấp tấp hay sợ hãi gì. Bất giác mụ phục thầm đối phương tuổi trẻ tài cao, liền ra tăng cước lực chạy như bay. Thoáng chốc đã ra khỏi rừng, kẻ trước người sau dừng chân. Bách Hoa bà không nhịn được, lên tiếng trước. Nhóc con, mau đưa thư đây. Long Bình nhìn lên thấy tinh tú đầy trời, rõ ràng đã ra khỏi rừng liền cười hỏi lại. Các hạ là ai mà lại đòi thư? Bách Hoa bà nghe như tiếng sét ngang tai, trước nay chưa ai dám vô lễ với mụ như vậy, biến sắc mặt hét lớn. Xuất sinh, ngươi là môn hạ của ai mà dám vô lễ như vậy, trách sao lão thân hạ thủ vô tình. Giọng Long Bình vẫn bình tĩnh rêu cợt. Thật ra ngươi là ai? Nếu không mau báo rõ, ta đi đây. Nói xong rợm bước bỏ đi. Bách Hoa bà bị chọc giận đến cực điểm, tung người xuất trưởng, miệng mang lớn. Đồ xuất sinh vô tri, cho ngươi biết lợi hại của bổn giáo chủ. Long Bình thấy mụ xông đến không thèm né tránh, cũng xuất một trưởng tiếp chiêu, miệng nói. Ai biết được ngươi là giáo chủ thật hay giả? Thử tiếp ta một trưởng. Từ đầu đến giờ Long Bình không dám để lộ thân thế. Bởi chàng biết võ công chưa hoàn toàn thành tựu, vì chưa tìm được phụ thân luyện thành thiên lôi trưởng. Nhớ ngày trước ở Bạch Mã Hồ, ba vị bá bá bị bại dưới tay Bách Hoa bà bà. Đừng nói chi chàng vừa xuống núi kinh nghiệm giang hồ, kinh nghiệm lâm địch đều chưa có. Nhưng chàng nhất định mượn cớ đưa thiếp mời để đến đây thứ nhất xem thử võ công mình đến mức nào, thứ hai thử xem kẻ thù của ba vị bá bá ghê gớm đến mức nào, vậy nên chàng cố không để lộ thân phận đồng thời bức Bách Hoa bà bà xuất thủ. Bách Hoa bà bà không thèm tránh né, trực tiếp chiết chiêu chống đối, lửa giận như thiêu đốt tâm can, liên tiếp hạ sát thủ, tấn công liên hoàn, định xem chàng là môn hạ của môn phái nào mà táo gan như vậy. Nào ngờ liên tiếp mấy chiêu đều bị Long Bình hóa giải nhẹ nhàng, chỉ thấy song trưởng chàng thoăn thoắt, lúc trưởng lúc chỉ, chiêu số quái dị, biến hóa vô cùng. Lại nữa thân pháp ảo diệu tuyệt luân hốt đông hốt tây thoát trước thoát sau nhanh nhẹn như ảo ảnh rốt cuộc đánh một hồi Bách Hoa bà vẫn không nhìn ra chàng là đệ tử của môn phái nào. Thấy chàng tuổi còn quá trẻ, một thân võ công kinh thế hãi nhân, bất giác mụ vừa giận vừa tức, vừa sợ vừa căm, nháy mắt đã công 4-50 chiêu vẫn không đụng được và tao chàng. Nguyên Bách Hoa bà đồng sầu danh chấn võ lâm với môn binh khí quái dị là Đông Hồng cộng thêm với tâm địa ác độc, hạ thủ vô tình, dưới tay chưa để ai sống sót. Còn về thân pháp trưởng chỉ không phải cao minh lắm. Nhưng mụ hoàn toàn không ngờ được một tên tiểu bối vô danh lại có thể bình thủ với mụ mấy chục chiêu liền. Trong giang hồ ỷ lớn hiếp bé đã bị võ lâm chê cười, nếu dùng đến vũ khí độc môn thành danh thiên hạ để thủ thắng, thì sao còn dám trường mặt nhìn thiên hạ sao? Nhưng đối phương ra tay chiêu số, mỗi lúc một quái dị, uy lực càng lúc càng kinh nhân, lại biến hóa vô cùng không chiêu nào giống chiêu nào. Mụ nào biết Long Bình vừa xuất thủ đã thi triển tiên hầu trưởng pháp nên địch. Bộ trưởng pháp này tuy chỉ có 36 chiêu nhưng có mấy trăm thế biến hóa khác nhau, càng sử dụng càng thấy chiêu số quái dị hơn. Cho dù có dấu liên tiếp mấy ngày mấy đêm chưa chắc đối phương đã nhìn ra hai chiêu giống nhau. Nhận định tinh tế, Bách Hoa bà thấy rõ nếu không sớm chế ngự đối phương thì cuối cùng sẽ bị đối phương chế ngự không sai. Đến nước này đâu còn nghĩ đến bối phận, hay sợ giang hồ cười chê. Trong lúc bất cẩn lỡ bị bại thì vai danh gầy dựng cả đời chốc lát tan biến dưới tay đối phương. Thế là không kể gì đến sĩ diện, mụ công mạnh hai thế, lập tức rút lui khỏi vòng chiến lấy Bông Hồng Cầm nơi tay gầm gừ. Không ngờ xuất sinh ngươi cũng học được mấy quỷ chiêu, mau lấy binh khí ra chịu chết. Lúc trước Long Bình tận mắt thấy ba vị bá bá liên tiếp thọ thương dưới Bông Hồng của mụ. Lần này mạo hiểm thử chiêu với đối phương chắc khó khăn lắm mới bảo toan mà rút lui, nào ngờ trưởng qua chỉ lại, càng đánh càng thấy nhẹ nhàng, tinh thần càng lúc càng sảng khoái. Đang lúc hăng say chiết chiêu tấn công đột nhiên Bách Hoa bà nhảy khỏi đấu trường đòi lấy binh khí ra tái đấu. Nói về binh khí chàng cũng có một lìa trụy thủ của Bạch Viên sư phụ tạo. Nguyên đó là một bảo bối hiếm có trên đời có thể cắt vàng trẻ ngọc, nhưng không thể dùng thay kiếm được. Nhưng đang lúc hưng phấn, nào chịu để một khó khăn nhỏ làm mất hứng, nhớ lại 3 năm nay luyện võ, đều đùng cảnh cây thay kiếm. Sao không nhân cơ hội này thử xem kiếm pháp của mình ra sao? Tâm đã quyết, Long Bình tiện tay nhặt một cành cây dưới đất, vẽ một đoạn làm kiếm, ngạo nghễ nhìn Bách Hoa bà nói. Đây là binh khí của ta. Bách Hoa bà từ lúc lọt lòng đến giờ chưa từng thấy qua kẻ nào ngông cuồng đến mức ấy. Thân làm giáo chủ Bách Hoa giáo, một trong 3 giáo phái tiếng tăm nhất trong vũ nội, lại bị một tên vô danh tiểu tốt xem thường khiến mụ giận không biết để đâu cho hết. Nghiến răng nghiến lợi không nói tiếng nào, huy động binh khí nhắm mặt chàng công tới. Long Bình theo Bạch Viên 3 năm, thời gian luyện kiếm dài nhất nhưng chỉ luyện duy nhất một pho địa chi kiếm pháp mà thôi. Pho kiếm này chỉ có 12 chiêu thức nhưng mỗi chiêu thức lại ẩn chứa vô vàn biến hóa. Nói cách khác mỗi chiêu thức tương đương với một pho kiếm. Mỗi một chiêu thức ứng với một vị trong địa chi, khi thi triển uy lực vô song, chiêu thức lại tuôn trào liên miên bất tuyệt. Một khi đã xuất thủ khó lòng hồi thủ nên khi tập luyện Bạch Viên từng căn dặn nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không được khinh suất sử dụng. Lúc này Long Bình không biết thi triển pho kiếm địa chi kiếm pháp thì có thắng nổi Đông Hồng trong tay Bách Hoa bà không, nhưng chàng không muốn lần đầu lâm địch lại sử dụng pho kiếm ấy. Ngặt một nỗi nếu dùng kinh điển kiếm pháp thì lại sợ lộ tung tích nên cuối cùng đành phải thi triển chiêu Ngưu Giác Di Bảo là một chiêu vốn thủ nhiều hơn công để nghênh địch. Tuy nói là chiêu thủ nhưng khi thi triển uy lực kinh người, cành cây khô xé gió veo veo, kình phong lớp lớp, khiến Bách Hoa bà không khỏi kinh hãi thầm. Bách Hoa bà thấy kiếm chiêu của đối phương uy mãnh nào dám chần chừ dở hết sở trường nên địch. Rộp một tiếng nghe lạnh người, tay Long Bình bỗng nhẹ hững,

Gã thư sinh nghe nói biết đã mắc bẫy Long Bình, thẹn quá hóa giận hừ lạnh nói. Các hạ lắm tâm cơ. Tần Lực này chuyên đi săn không ngờ hôm nay bị chim mổ mắt. Ngươi chờ đó rồi sẽ thấy. Long Bình mỉm cười nói. Kỳ thực các hạ lén lút theo sau người, hành động thiếu quang minh chính đại, ngươi thật sự muốn gì ở ta. Gã thư sinh tự xưng Tần Lực không trả lời quay người bỏ đi. Nhưng gã quay sang hướng đông đã thấy Long Bình đứng chặn đằng đông, gã quay sang tây đã thấy Long Bình đứng chắn đằng tây. Bất cứ gã quay sang hướng nào đều bị Long Bình dùng thân pháp cực nhanh chắn lối đi. Tần Lực nổi giận hét lớn. Tiểu tử ngươi muốn chết. Nếu còn chưa chịu tránh đường thì đừng trách bản thiếu gia hạ thủ vô tình. Long Bình cười nhẹ. Chỉ cần ngươi báo rõ lai lịch, đến đây có việc gì, ta lập tức để ngươi đi. Tần Lực tức giận đầy bụng, nhưng thấy đối phương khinh công thân pháp quá sức cao cường, chắc là võ công cũng phi phàm, lô mãng động thủ sợ không kịp hồi thủ thoát thân. Đã biết bất định lẽ nào còn động thủ để mang họa vào thân, lập tức đổi giận mỉm cười, ổn quyền thi lễ nói. Xin hỏi các hạ cao danh quý tánh. Long Bình nói. Ngươi hỏi làm chi? Tần Lực vẻ mặt hòa hoan nói. Nhân sinh hà bất tương phùng, đã không oán cửu, hai ta nên kết làm bằng hữu, trên giang hồ sóng gió cũng khá nương tựa nhau. Tiểu sinh tên Tần Lực. Long Bình thấy đối phương chuyển cứng sang mềm, lập tức dặn lòng phòng bị bởi chàng sợ nhất là loại người này. Chàng cũng vội vòng tay thi lễ nói. Tiểu đệ là Mạc Thanh. Tần Lực nghe đối phương tự xưng Mạc Thanh bất giác đưa mắt quan sát kỹ đối phương. Một lúc sau mới cất tiếng hỏi. Mạc huynh tên chỉ có một chữ Thanh. Long Bình gật đầu. Đúng vậy. Tần Lực liền mỉm cười nói. Tiểu sinh có một người bạn thân, hắn cũng tên Mạc Thanh. Long Bình nghe nói mừng rỡ hỏi lại. Bạn huynh đài cũng tên Mạc Thanh, hiện giờ hắn ở đâu? Tần Lực ngạc nhiên hỏi. Huynh đài cũng quen biết hắn. Long Bình hồ hởi. Đúng vậy, tại hạ với gã có duyên gặp một lần. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Tần huynh biết hiện giờ hắn ở đâu, xin nói cho biết đệ cũng có ý đi tìm hắn. Tần Lực hơi biến sắc mặt nhưng chỉ thoáng qua. Gã trấn tĩnh trả lời. Tiểu sinh cũng đang đi tìm hắn, nếu Mạc huynh không chuyện gì sao không kết bạn cùng đi một thể, dọc đường có gì tương trợ nhau. Long Bình nghe xong mừng như bắt được vàng, hai người song song tiến ra khỏi rừng. Chơi đồ tối, Long Bình với Tần Lực đến một tiểu trấn, tên gọi Hoành Thuyền Độ. Hai người chọn một khách điếm đặt phòng nghỉ ngơi. Tần Lực gọi tiểu nhị đem rượu thịt lên phòng để hai người đối ẩm. Từ thua cha sinh mẹ đẻ tới giờ Long Bình nào có biết mùi vị rượu ra sao. Hớp thử một ngụm thấy cay xè vội từ chối không uống nữa. Tần Lực nào chịu uống một mình, ép Long Bình uống luôn ba chén. Uống xong ba chén mặt mày chàng đỏ lử, Tần Lực lắc đầu nói. Huynh đệ, xem ra ngươi không biết uống rượu, thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Hai người đồng hành mấy ngày nay, đã trở nên thân thiết nên xưng hô cũng có khác, huynh huynh đệ đệ thân mật vô cũng. Long Bình tuy chỉ mới ba chén nhưng đã thấy nóng như lửa đốt, đầu óc cũng cảm thấy hơi quay cuồng. Nghe Tần Lực nói đáng tiếc vội hỏi lại. Đại ca, không biết uống rượu có gì đáng tiếc? Tần Lực cười nói. Đệ không biết uống rượu tất nhiên không biết được lạc thú trong uống rượu nhưng từ từ đệ uống được nhiều rồi tự nhiên lĩnh hội được. Long Bình lắc đầu cười khổ nghĩ thầm. Lạc thú kiểu này không cần hưởng cũng không sao. Đông thấy Tần Lực rót đầy hai chén rượu nói cạn một chén cuối cùng rồi ăn cơm. Thấy Tần Lực ép nhiều lần Long Bình không tiện từ chối, vừa bưng chén rượu lên bỗng nghe cốc. Cốc, mấy tiếng gõ cửa Tần Lực trầm sắc mặt quá khẽ. Vị nào? Chỉ nghe hai tiếng cốc, cốc trả lời. Tần Lực hừ mạnh nói. Tôn gia có gan xin đừng bỏ đi. Chống một tay xuống bàn tung người ra cửa. Đồng thời nhanh như chớp đẩy cửa ra. Bên ngoài trống không nào có thấy bóng người, Tần Lực hừ nhẹ tung người bay lên nóc nhà. Long Bình thấy Tần Lực hơi quá đáng, đâu phải lúc nào cũng có người chăm bằng theo pha đám. Đang thầm trách Tần Lực quá nóng nảy bỗng thấy bên thai trái một luồng cuồng phong lướt qua. Long Bình quay đầu nhìn sang, luồng gió đông chuyển sang bên phải. Long Bình tỉnh ngộ biết có cao nhân xuất hiện, định đề khí tung người lên. Bỗng thấy bầu rượu xê dịch vị trí, thiện tay nhấc thử, thấy nhẹ hững. Long Bình vốn rất cẩn thận, chàng không tin trong nháy mắt như vậy mà ai đó đã đổ hết rượu trong bầu, liền dở nắp ra bên trong khô khốc, rõ ràng bầu rượu đã bị đối phương lấy đi, để lại chiếc bầu không. Long Bình một thân võ công không phải bình thường vậy mà đối phương làm trò quỷ trước mặt vẫn không hay biết. Long Bình dùng mình, khinh công của đối phương đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần nhưng không lâu sau Long Bình trấn tỉnh lại, người mới đến chắc cũng là phong trần dị nhân trong giang hồ, mục đích chủ yếu là lấy rượu chứ không hề có ác ý, nên cũng không bận tâm nữa. Ngay lúc đó Tần Lực bước vào phòng, Long Bình vội hỏi. Đại ca có gặp ai không? Tần Lực trả lưỡi chân chu. Một người võ công cũng khá. Đánh lén huynh một chiêu rồi chạy mất. Long Bình nghĩ thầm. Đối đáp chân chu lắm. Vội hỏi. Kẻ đó hình dáng ra sao? Tần Lực đáp. Huynh cũng không thấy rõ, chắc là bọn trộm cướp thường thôi. Dứt lời ngồi xuống ép Long Bình uống rượu. Nguyên Long Bình định kể cho Tần Lực nghe việc có người đến lấy bầu rượu đi, nhưng thấy gã nói dối trơn tru như thật, biết gã có ý đồ nên làm thinh bưng chén rượu uống cạn. Tần Lực thấy chàng uống cạn cũng cười cười cạn chén, nhưng nhấc bầu rượu thấy nhẹ hổng cứ tưởng chàng đã uống hết, liền dặn tiểu nhị mang thêm hai bầu nữa. Long Bình thấy Tần Lực kêu thêm hai bầu rượu vội nói. Đại ca! Tiểu đệ không thể hầu đại ca được nữa. Tiểu đệ chàng chưa dứt lời bỗng thấy Tần Lực gục xuống bàn, hai mắt trợn ngược. Long Bình thất kinh vội lay Tần Lực kêu luôn mấy tiếng. Nguyên chàng cứ ngỡ Tần Lực bị ám toán nhưng quan sát kỹ không thấy thương tích gì. Càng kỳ lạ hơn nữa nét mặt gã tựa như cười mà không phải cười trông giảo hoạt vô cùng. Long Bình kêu thêm một tiếng gã vẫn không lay tỉnh liền đỡ lên giường. Lúc đó tiểu nhị đã mang rượu lên, để trên bàn. Bỗng nghe tiểu nhị nói. Quan khách có cần kêu thêm đồ ăn xin dặn tiểu nhân. Long Bình thấy lúc này cả mâm đồ ăn. Hai người chưa ăn được bao nhiêu nên nói. Không cần đâu, ngươi đi được rồi. Long Bình bước ra khép cửa lại rồi quay sang bàn ăn. Thức ăn đầy mâm lúc nãy giờ chỉ còn trơ lại mấy cái dĩa không. Thảo nào tiểu nhị hỏi có cần thêm đồ ăn không. Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng gõ cửa cốc, cốc. Long Bình cau mày không nói tiếng nào lướt êm đến sau cánh cửa. Chờ tiếng gõ cửa vang lên lần hai mới kéo mạnh cửa vào. Chỉ thấy một tiểu nhị khác hai tay bưng một hộp nhỏ. Vừa thấy chàng liền đưa qua nói. Công tử có một vị quan khách dặn tiểu nhân đưa vật này cho công tử. Long Bình ngẩn người, tiếp lấy dở ra xem bên trong chỉ có một mảnh giấy viết bốn chữ. Tiểu tâm nhã tặc, Long Bình giật mình quay đầu nhìn lại, hai bầu rượu để trên bàn đã không cánh mà bay. Lúc quay ra tên tiểu nhị cũng biến mất tung. Lửa giận trào sôi, Long Bình khóa trái cửa lại, phóng người ra cửa sổ. Bên ngoài trời đêm tịnh mịch bỗng nghe. Hà! Rượu sứ này uống cũng tạm được. Long Bình kinh ngạc vội lần theo tiếng nói để đi tới, tiếng nói phát ra từ một căn phòng. Long Bình đến bên cửa sổ nhìn vào, trên chiếc bàn đặt sát cửa sổ có hai bầu rượu, đồ ăn trên bàn cũng tương tự như trên bàn trong phòng chàng lúc nãy, có ba tên đại hán lưng hùm vai gấu đang ngồi ăn ngon ngấu. Long Bình mắng thầm. Hào tắc tử, ăn trộm mà còn lớn lối, cho các ngươi nôn hết rượu thịt ra mới biết bản thiếu gia lợi hại. Tâm niệm chưa rút bỗng nghe một tên nói. Ủa? Sao giờ này mà chưa thấy hương chủ ra tay? Long Bình nghe nói giật mình, chàng tuy chưa có chút kinh nghiệm giang hồ nhưng ở Bách Hoa giáo 3 năm trời chàng cũng biết thế nào là hương chủ, đường chủ. Đó toàn là những tay cao thủ nhất nhì trong giáo, cũng là những thủ hạ đắc lực của giáo chủ. Long Bình thầm nghĩ. Thì ra các ngươi đến đây làm trò quỷ, thử coi các ngươi định hại ai cho biết. Bỗng nghe một đại hán. Trong phong hét lớn, kẻ nào dám cả gan múa rượu trước mắt lao ra. Long Bình không biết hắn nói ai, xem ra bọn chúng võ công không ra gì, quyết không thể phát giác ra chàng bên ngoài cửa sổ. Vừa định phóng lên mái ngói bỗng nghe tiếng thét lớn. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Tiếp theo là tiếng chén bát bể loảng xoảng, thoát cái tất cả đều yên lặng, cả tiếng nói chuyện cũng không nghe thấy. Long Bình ghé mắt nhìn vào cửa sổ, ba đại hán trong phòng kẻ đang giơ tay. Người đang há miệng nhưng tất cả đều bất động, chứng tỏ bị người điểm huyệt. Long Bình kinh hãi nghĩ thầm. Thì ra còn có kẻ khác nhưng người này nháy mắt đã chế ngự ba đại hán kia. Thật võ công đã đến mức siêu phàm. Đống nghe mát lạnh gáy, tiếp theo là một tiếng cười nhẹ. Tiểu tử có gan theo ta không? Long Bình tức tốc xoay người lại, thấy trên đỉnh mái nhà đối diện có một bóng người lướt đi. Long Bình mím môi điểm chân tung người lên mái nhà đuổi theo, trong bóng đêm mờ ảo. Đối phương nhanh như một con mèo vượt mái ngói đi vun vụt, Long Bình nghiến răng nói. Ngươi có bay lên trời ta quyết theo kỳ được. Liền thi triển khinh công để tung thuật đuổi gấp. Nháy mắt đã ra khỏi tiểu trấn, bóng người nhắm hướng rừng trúc chạy như bay, Long Bình cũng gia tăng cước lực đuổi theo bén gót. Nhưng tiến vào rừng đã không thấy bóng dáng đối phương đâu, chỉ nghe tiếng sóng vô vào bờ rào rắt bên ngoài rừng vọng vào. Long Bình ra khỏi rừng thấy một con sông rộng chừng vài chục trượng nước chảy rất xiết. Giữa dòng, một chiếc thuyền buồm cực lớn đang thả neo cách bờ chừng 3 trượng. Trên thuyền đèn đuốc sáng rực, người đi lại tấp nập nhưng không nghe một tiếng ồn ào vọng ra. Long Bình nghĩ thầm. Thì ra hắn ở trên thuyền này, nhưng không biết hắn dẫn dụ mình đến đây có dụng ý gì. Long Bình ẩn mình trong rừng trúc quan sát hồi lâu vẫn không thấy gì khả nghi. Vừa muốn lên thuyền thám thính cho rõ thực hư lại ngặt vì người trên thuyền chưa đi nghỉ, sợ có điều bất tiện nên còn đang do dự. Đông thấy một bóng người xuất hiện cạnh bờ sông, đã nghe hắn quát lên một tiếng, tung người đáp xuống đầu thuyền, thân pháp tuyệt mỹ. Người trên thuyền xuống lại trao đổi với hắn một hồi, vì cách quá xa nên Long Bình không nghe được tiếng nào. Chỉ có điều nhìn thấy thân pháp của người mới đến, chứng tỏ võ công hắn không kém, như vậy nhân vật trong thuyền kia cũng không phải người thường. Đông nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên. Long Bình nhẹ nhàng bước đến gần xem thử, thì ra ba đại hán bị điểm huyệt trong phòng lúc nãy. Nhưng giờ này cả ba nhăn mặt nhíu mày, thảm não vô cùng. Hai người trong bọn đang khiêng một cánh cửa. Trên đó có một người đang nằm mê man. Long Bình giật mình nhìn lại, trông quần áo giống như Tần Lực. Ngưng thần nhìn kỹ, không phải hắn thì còn ai nữa. Long Bình chấn động, thì ra chàng bị đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn để bắt cóc Tần Lực. Đang lúc định tung người xông ra cứu Tần Lực. Bỗng nghe trong rừng vọng ra một tiếng cười lạnh. Ngươi coi tên tiểu tử đó có ngốc không? Long Bình giật mình quay lại, lời nói này rõ ràng cố ý để cho một mình chẳng nghe. Long Bình quay nhanh lại, trong rừng tối đen, ngoài tiếng gió thổi xào xạc nào thấy bóng người. Lúc quay đầu lại, ba đại hán đã khiêng Tần Lực xuống một chiếc thuyền nhỏ trèo thẳng ra thuyền lớn. Long Bình nộ khí ngất trời, rõ ràng kẻ trong rừng cố ý quay phá không cho chàng kịp cứu Tần Lực, một khi lên thuyền lớn rồi muốn cứu càng khó hơn. Quay vào rừng hừ lạnh nói. Đồ chốt nhất, núp trong bóng tối hại người, nào phải hảo hán. Có gan hiện thân phân tài cao hạ. Trong rừng đống nghe vang lên tiếng cười ha hả. Ngốc tiểu tử, ngươi ngứa xương hay ngứa tay? Nếu ngứa xương lão phu đành thúc thủ, còn ngứa tay thì chờ một lát, đánh thì đánh lao phu nào có sợ ngươi. Dứt lời đống nghe tiếng chóp chép vang lên, Long Bình giật mình để khí tung người bay qua. Chưa được mấy trượng đã thấy một lão già râu tóc như sương. Mặc một chiếc áo rách bươm đang xếp bằng ngồi dưới đất. Trước mặt lão để một chiếc tô lớn mẻ miệng đựng đầy thức ăn lộn xộn đủ thứ, bên cạnh còn để 3 bầu rượu. Lão vén tay áo rách để lộ một cánh tay đen đúa. Móng tay dài như vớt quỷ, bốc đồ ăn, một tay nâng rượu ăn ăn uống uống cao hứng vô cùng. Long Bình thấy mấy bầu rượu với thức ăn lập tức tỉnh ngộ, thì ra những trò quỷ lúc nãy là do một tay lão làm, bất giác lửa giận lại bốc cao định xông tới. Đông lão nhân ngẩng đầu lên, hai luồng tỉnh quang bén nhọn hơn bảo kiếm bao trùm lấy Long Bình. Thoáng chốc đôi mắt lao trở nên hiền dịu khi phát hiện ra Long Bình, lao nhe răng cười nói. Không phải ngươi định cứu người sao? Bây giờ đi được rồi. Long Bình bất giác không tự chủ được quay người chạy ra khỏi rừng. Lúc này đèn đuốc trên thuyền đã tắt quá nửa. Chỉ còn trong khoang đèn đuốc vẫn còn sáng như cũ, trên thuyền không thấy kẻ qua người lại nữa chắc đã đi nghỉ ngơi hết rồi. Long Bình nghĩ thầm. Lão nhân này quả luyện được thiên nhãn thông, ngồi trong rừng mà biết được việc trên thuyền, không chần chừ, chàng tung người đến bờ sông, khoảng cách 3 trượng đối với chàng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thấy thân hình chàng lướt nhẹ trên mặt nước như một làn khói đáp nhẹ trên đầu cột buồm. Thật là ngòi nhỏ làm lật thuyền vượt đại dương. Long Bình chưa đứng vững đã nghe một câu nói như vậy, điều đáng kinh ngạc hơn là câu ấy do chính Tần Lực nói. Bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng. Không giận mà nghiêm khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Lại còn dám mở miệng nói như vậy. Bị người đổi chén rượu mà cũng không hay. Tần Lực tiếp lời. Con thấy gã là một tên nhà quê mới ra khỏi lều tranh, không có chút lịch duyệt giang hồ, làm sao phát hiện thủ pháp hạ mê dược trong rượu. Theo con đoán việc này chắc còn có ẩn khúc bên trong, nếu không làm sao hắn khách sáo với con như vậy, còn đỡ con lên giường nằm. Long Bình nghe ra tỉnh ngộ. Rõ ràng Tần Lực không phải người tốt định dùng mê được ám toán chàng. Vậy ra lúc nãy lão nhân trộm rượu đã đổi chén rượu giải nguy cho chàng, còn Tần Lực bị sập bẫy của chính mình nên bị mê man. Long Bình nghiến răng mắng thầm. Được rồi, ngươi muốn ra hại ta. Chờ rồi xem, cho ngươi biết thiếu gia lợi hại. Bỗng nghe giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi nói tiểu tử đó không phải họ Mặc, thật ra hắn là môn hạ ai? Tần Lực nói. Tên tiểu tử tuy quê mùa nhưng thông minh tuyệt đỉnh, nên con chưa dám đả thảo kinh xà. Có điều chỉ cần hắn không nghi ngờ gì thì sớm muộn cũng biết được hắn là ai. Giọng lạnh lùng vang lên. Ngươi với hắn đã không có thâm cửu thì thôi, sớm lo việc chính là trọng. Không. Hắn tốt với Mạc Thanh, con quyết không tha hắn. Long Bình cau mày, hắn tốt với Mạc Thanh câu nói sao nghe chói tai vô cùng. Tại sao không thể tốt với Mạc Thanh, chẳng lẽ hắn không cho bằng hữu giao hảo với người khác? Lại nghe giọng nói của Tần Lực. Nhưng phụ thân yên tâm, lần này con quyết không thể để sơ suất nữa. Miễn sao rằm này đến kịp Niên Ngư Thao Thủy Long Đàn là được rồi. Thì ra phụ tử nhà hắn cũng được thiệp mời của Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên, rằm tháng này đến Thủy Long Đàn phó hội. Xem ra nhân vật này cũng có tiếng tăm trong giang hồ chứ không phải thường. Đông nghe tiếng cọt kẹt cửa khoang thuyền mở ra. Long Bình vội cúi người sát cột buồm, quả nhiên thấy Tần Lực mở cửa ra. Theo sau một lão giả tóc bạc dạng cao cao gầy gầy. Đông nghe lão giả nói. Lực nhi. Phải cẩn thận lắm lắm, việc gì cũng chờ đến Niên Ngư Thao rồi hăng hay. Tần Lực nói. Hài nhi biết tự bảo trọng, xin phụ thân an nghỉ, hài nhi đi đây. Dứt lời, hắn tung người lên bờ, chạy vào rừng trúc. Lão giả thở dài lẩm bẩm một mình. Cuộc hôn nhân này cũng đã đến lúc giải quyết cho xong, việc thế sự biến ảo vô cùng, lỡ có chuyện gì cả người cả vật đều mất. Long Bình nghe khẩu khí của lão có vẻ thương cảm vô cùng, có điều không hiểu ý lão nói đến cuộc hôn nhân nào, người vật đều mất là vật gì. Chờ lão giả vào trong khoang, Long Bình mới tung người lên bờ chạy về khách điếm. Vừa về đến ngoài tường sau hậu viện đã nghe tiếng Tần Lực quát tháo. Long Bình cảm thấy kỳ, liền ghé mắt nhìn vào hậu viện, chỉ thấy Tần Lực một mình quay qua quay lại như bị lạc đường. Long Bình ngạc nhiên nói thầm. Chắc là lão nhân tóc bạc lấy trộm rượu thịt lúc nãy cố ý giữ chân Tần Lực ngoài vườn cho chàng. Long Bình lập tức đi vòng ra phía trước, phi thân qua cửa sổ vào phòng. Sau khi chàng vừa tháo bỏ giày vớ nằm lên giường đông thấy Tần Lực nhảy vào qua cửa sổ. Long Bình giả như mới tỉnh giấc vùng vai ngáp dài nói. Đại ca đi đâu mà giờ này mới về? Tần Lực trả lời không do dự. Ta vừa mới đi ra ngoại đại tiện, gặp phải một con chó điên, phải mất cả buổi mới thoát ra được. Long Bình nói thầm trong bụng. Ngươi chửi lão là chó điên, chắc phải còn chịu khổ nữa. Từ hôm đó trở đi Long Bình cứ nhắc đi nhắc lại việc Mạc Thanh giao du với chàng. Lại còn thêm nắm giảm mối vào là hai người luyện võ chung nào là đi chơi trong rừng, nhất nhất đều rất tâm đầu ý hợp. Lại còn nói lần này gặp được Mạc Thanh hai người cùng tên cùng họ nhất định không khi nào để phân ly vân vân, kẻ nói cố ý, người nghe cố tình, khổ cho Tần Lực tức đến lộn ruột gan, nhưng Long Bình võ nghệ cao cường lại ngày đêm cảnh giác làm hắn vô phương hạ thủ thật khéo. Tần Lực dắt Long Bình nhắm hướng Tây trực chỉ, lúc này đã vào địa phận Hồ Bắc, mỗi ngày một tới gần Vũ Hán. Càng tới gần Vũ Hán, Tần Lực càng bút dứt không yên như ngồi trên đống lửa. Ngược lại Long Bình cứ nói cười cười làm như không biết. Hôm đó hai người đã đến Ngạc Thanh thủ phủ của Hồ Bắc, coi như thâm nhập địa bàn Thanh Long Giáo. Tối đến, hai người tìm khách điếm nghỉ ngơi. Tần Lực mượn cớ đi thăm bạn bè sợ về trễ, dặn Long Bình cứ nghỉ ngơi trước. Long Bình cũng không ngăn cản, cứ để nguyên giày vớ tắt đèn lên giường nằm ngủ. Đến canh ba bỗng nghe tiếng quần áo lộng gió phanh phạch, Long Bình đã cảnh giác, bỗng nghe một tiếng kẹt nho nhỏ, cửa sổ tự động mở ra. Bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người như ưu linh. Dưới ánh trăng nhìn rõ kẻ xuất hiện là một đại hán tuổi trạc tứ tuần. Mục quang chớp nhoáng hai gò thái dương nâu cao, mình mặc đồ dạ hành, lưng đeo trường kiếm, Long Bình giả như không hay cứ nằm yên trên giường. Bỗng nghe đại hán cười lạnh nói. Các hạ còn giả bộ làm chi, mau ra đây cho đại gia bái kiến. Long Bình vẫn nằm yên như không có việc gì xảy đồ thỏ đế, chờ đại gia ngươi Liên Hoa Chu Bình cung thỉnh thì không dễ chịu đâu. Gã rút lời, trong phòng vẫn không thấy hồi âm. Đại hán tự xưng Liên Hoa Chu Bình không dằn được tung người nhảy vào phòng, thuận thế rút kiếm cầm tay, xông thẳng đến giường Long Bình. Rõ ràng thấy Long Bình nằm trên giường, không thấy động tĩnh gì đột nhiên biến mất tung. Liên Hoa Chu Bình hồn phi phách tán biết trung kế vội hồi thân định tung người ra cửa sổ, đông thấy một bóng người đứng sừng sững chắn ngay cửa sổ, không ai khác hơn đó chính là Long Bình. Long Bình cười nhẹ nói, tạm như ngươi mà cũng đòi làm thích khách, ai sai ngươi đến đây, nói mau. Liên Hoa Chu Bình tuy kinh hãi thất thần nhưng gã mau chóng trấn tỉnh lại, cười lạnh nói. Đừng lớn lối, hôm nay ngươi chỉ còn nước bay lên trời. Véo, một tiếng, hắn đã giơ kiếm tấn công. Long Bình nào có coi hắn ra gì, nhẹ nghiêng người lật cổ tay định đoạt kiếm trong tay đối phương. Không ngờ kiếm pháp của Liên Hoa Chu Bình cũng biến hóa kinh người, chưa xử hết chiêu đột ngột biến chiêu, một chiêu thanh long kích nhất nhanh như điện xẹt chém xuống cánh tay Long Bình. Long Bình có chỉ búng mạnh choang bảo kiếm vượt khỏi tay Liên Hoa Chu Bình vọt thẳng lên không. Long Bình định thừa thế sân tới bông nghe tiếng ám khí xé gió sau lưng, chàng trộm mạnh về phía sau, quả nhiên là một mũi tên. Mũi tên này kình đạo cực mạnh không giống những ám khí bình thường. Long Bình trước sau đều lâm địch chàng vội lướt qua cửa sổ, chân vừa chạm đất lại cất người lên định phi thân lên mái nhà bỗng nghe véo, véo, véo ba tiếng, một loạt tên xé gió, nhắm chàng bay tới nhanh như điện xẹt. Long Bình vội múa mũi tên trong tay gạt hết mấy mũi tên bay tới, nhưng thân hình chàng đang ở giữa không trung cũng mất đà rơi xuống đất. Long Bình ngước mắt nhìn lên mái nhà bốn bên có chừng 40 hắc hắn hán tử tay lăm lăm cung nỏ. Long Bình nhìn thấy tình thế không khỏi giật mình, không phải chàng sợ không xông ra khỏi vòng vây mà chàng không thể ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà tần lực huy động được từng đấy người, thật đáng phục cho tâm cơ của gã vậy. Đống chàng tỉnh ngộ, đây thuộc địa phận của Thanh Long Giáo, thì ra những người này là người của Thanh Long Giáo không sai. Đống nghe Liên Hoa Chu Bình nói, ngươi còn dám cử động sao? Long Bình mỉm cười nói, đây là lễ rước tân khách của Thanh Long Giáo các ngươi sao? Vừa nói chẳng vừa lấy kim long lệnh trong ngực ra cầm nơi tay. Liên Hoa Chu Bình tuy kinh hãi vạn phần nhưng vẫn chưa tin nói. Người đang cầm. Hai tiếng vật gì chưa kịp thốt ra. Sau lưng gã một lão giả xuất hiện như bóng ma. Chỉ thấy lão vung tay giáng cho Liên Hoa Chu Bình một cái tát như trời giáng. Liên Hoa Chu Bình không phòng bị một cái tát nảy lửa xiểng niễng một lúc mới đứng vững được. Hắc hắn lão nhân cũng kính không người thi lễ nói. Không biết đại gia giáng lâm. Bản giáo không kịp tiếp nên, bọn thuộc hạ lại có điều mạo phạm xin thiếu hiệp lượng thứ. Long Bình không ngờ kim long lệnh này lại có giá trị như vậy, thứ mũi khinh mạn nói. Món đồ chơi này các người có cần kiểm tra chân giả không? Hắc hắn lao nhân thất kinh thối lui mấy bước thi lễ nói. Tiểu lão gan lớn bằng trời cũng không dám có chút nghi tâm, xin thiếu hiệp miễn chấp. Long Bình cất kim long lệnh vào ngực áo, nghiêm mặt trợn mắt quát. Ai sai các ngươi tới đây? Hắc hắn lao nhân run run không nói, Liên Hoa Chu Bình nãy giờ đã quỳ móp dưới đất giờ mới run giọng nói. Cũng bởi tần hương chủ phát lạc, tiểu nhân trong lúc hồ đồ mạo phạm đại giá. Xin đại nhân tha mạng. Long Bình cô làm ra vẻ không hiểu. Tần hương chủ. Hắc hắn lao nhân vội đỡ lời. Thiếu hiệp còn chưa rõ, tần hương chủ sắp là hiền tế của tệ giáo chủ. Nguyên tần hương chủ là công tử duy nhất của càn khôn giáo tụ lý càn khôn tần uy tần giáo chủ đại nhân. Tần hương chủ đã ra lệnh bọn tiểu nhân không thể không tuân, xin thiếu hiệp mở lượng hải hà lượng thứ. Long Bình nghe xong thấy dù có muốn bọn chúng quay lại đối phó tần lực cũng không được đành làm ra vẻ tỉnh ngộ à lên một tiếng nói. Nếu như vậy thì các ngươi không đáng trách, thôi đi đi.